Cực đạo thiên ma, chương 27, chiêu mộ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám đưa Lộ Thắng đến phòng ngủ, mời đại phu giỏi nhất Lộ Phủ tới xem. Sau khi đại phu vào phòng, chỉ chốc lát đã ra. Không có gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao thể lực, tăng thêm dưới bụng bị đại lực đánh một cái. Thể phách của đại công tử cường tráng, không bị thương đến nội phủ thì không tính là gì. Lúc này Lộ Toàn An mới thở phào một hơi. Lần này Lộ Thắng tự mình động thủ, thực sự có chút lỗ em mờ áng. Hắn thân là Lộ gia đại công tử, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, về sau nên làm gì bây giờ? Toàn An, đây là thời khắc bất đắc dĩ. Đại bá thở dài nói, chuyện nơi đây, ta dự định tự mình báo cáo triều đình, vượt qua chi phủ. Tống Đoàn Xích thân là quan phụ mẫu một thành, trước đó đã nói muốn báo cáo triều đình, nhưng đến hiện giờ còn. Ta thân là phó chỉ huy sứ, mấy lần yêu cầu chỉ huy sứ Dương Đoạn Thụy dâng thư, đều bị hắn từ chối. Chẳng lẽ bên trong có nội tình gì? Lộ Toàn An trầm giọng hỏi. Không rõ ràng, còn có nha đầu Khinh Khinh, mấy người mất tích đó đến giờ còn chưa có tin tức. Đại bá lắc đầu nói, hai người đứng ở ngoài cửa, cảm thấy mình phải làm chút gì đó, nhưng lại không biết có thể làm việc gì. Loại chuyện này đã vượt ra tưởng tượng của họ. Mặc dù trước kia cũng nghe qua loại chuyện này từ địa phương khác, thật sự khi nhà mình gặp được lại không biết nên làm như thế nào. Không bằng, Lộ Toàn An trầm ngâm, chúng ta dán thông báo treo thưởng, chiêu mộ người có thể giải quyết chuyện linh dị này. Dưới trọng kim, tất có dũng phu, có lẽ có thể thực hiện. Dù sao hiện giờ những chuyện đó đã xôn xao, che cũng che không được. Đại bá gật đầu, hai người cẩn thận thương lượng một chút thì định ra chuyện này. Không bao lâu, có hạ nhân Lộ Phủ cầm một chồng giấy đỏ, ở ngoài cửa lớn Lộ ra, cùng nơi công cộng dán lên. Giấy đỏ rất nhanh được dán lên mấy khu vực quan trọng có lượng lớn người qua lại, hấp dẫn không ít người đi ngang qua quan sát. Mấy ngày sau, chỗ cửa thành, người đến người đi, dòng xe cộ chảy xiết trên đường lớn. Một đội thương đội kéo hàng hóa màu xám chậm rãi dừng ở cửa thành, đầu mục thương đội bắt đầu chào hỏi dỡ hàng, chờ người đến truyền. Thương đội này chỉ đi ngang qua Cửu Liên Thành, dỡ hàng chỉ dỡ một bộ phận. Trong lúc đầu mục chào hỏi, một chiếc xe trong mái hiên của thương đội, nhảy xuống hai người một cao một thấp. Hai người mặc đạo bào, cao là nam tử trung niên mặt chữ quốc sắc mặt hồng nhuận. Vác bảo kiếm trên lưng, mang giày đen, nữ tử cũng mặc đạo bào, nhưng hình dáng xinh đẹp, mặc dù ẩn ẩn mang theo một tia mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được nhận giáo dục tốt đẹp. Ở loại thời đại này, chỉ có xuất thân đại hộ nhân mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Nhan đại ca, nơi này chính là Cửu Liên Thành. Tiếng nói nữ tử rất thanh thúy, cứ như tiểu cô nương 11-12 tuổi mở lời. Ân, hẳn là Cửu Liên Thành, người kia nói. Một đường chạy đến, Dung Dung ngươi cũng vất vả rồi. Đạo nhân gật đầu, nhìn chung quanh một chút, rất nhanh y chú ý đến một trương giấy bố cáo màu đỏ dán ở cửa thành. Bố cáo hấp dẫn một đám người vây xem, thậm chí hai binh sĩ thủ thành cũng tiến tới nói chuyện phiếm cùng mọi người. Trên mặt mọi người mang theo kinh ngạc hâm mộ, một đường cùng Nhan đại ca cũng không cảm thấy khổ lắm. Bố cáo bên kia như là bố cáo treo thưởng, chúng ta đi tới nhìn xem, nói không chừng có người gặp được phiền phức dán bố cáo nhờ giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Dung đi theo Nhan Khai vào Nam Gia Bát, đối với chuyện như thế cũng có không ít kinh nghiệm. Trước đó hai người gặp được mấy chuyện, chính là thông qua bố cáo tìm tới người xảy ra chuyện. Nhan Khai gật gật đầu, đi, đi xem một chút. Hai người đi vào cửa thành, rất nhanh chen qua chỗ bố cáo. Là Lộ Phủ, gần đây trong thành thật không yên ổn, ngay cả Lộ Gia cũng xảy ra chuyện. Lộ Gia, trước đó còn có người trốn, ta nhìn qua, hình như là đội trưởng đội thị vệ Lộ Gia trước đó, toàn bộ trong phủ lòng người bàng hoàng. Vài ngày cũng không thấy Vu tỷ ra mua sắm, chẳng lẽ xảy ra chuyện thật rồi? Người chung quanh ngươi một lời ta một câu, đứt quãng trò chuyện nói. Nhan Khai tử tế nghe, một bên dương mắt xem bố cáo. Treo thưởng 500 kim, chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ. Gần đây trong thành có nhiều chuyện cổ quái, thường có người mất tích. Trước đó càng có thảm án từ gia, án nhảy giếng Vương Gia Trang. Hiện giờ có Lộ Phủ ta nửa đêm tiếng nữ tử khóc. Vì cầu bình an trong nhà, đặc biệt treo thưởng 500 lượng hoàng kim, bạch ngân 5.000 lượng, điều tra tra rõ việc này. Tìm ra người mất tích. Bố cáo viết rất đơn giản, ý tứ cũng đơn giản rõ ràng. Phía dưới còn dán một chương phó cáo, bên trên là từ đầu đến cuối sự kiện Lộ Phủ tao ngộ tiếng khóc nửa đêm. Trước trước sau sau đem Lộ Phủ phát sinh án nhân khẩu mất tích, hoàn toàn viết ra. Nhàn Khai xem kỹ một lần, lông mày có chút khóa lên. Chính là nó, chúng ta đi Lộ ra. Dung Dung ở một bên cũng xem hết nội dung bố cáo. Vừa vặn chúng ta cũng phải tìm quỷ vật này, còn có thể tiện thể kiếm chút lộ phí. Chúng ta hành đạo, không vì tiền tài. Nhàn Khai nghiêm nghị nói. Đúng đúng đúng, Dung Dung thẻ lưỡi, tranh thủ thời gian ngậm miệng. Nàng biết Nhàn Khai không chịu được nhất là chuyện thi ân cầu báo. Nhàn Khai không nói hai lời, tiến lên xé xuống bố cáo. Một bên gia đình Lộ Phủ trông coi hai mắt tỏa sáng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hai vị, mời tới bên này. Nhàn Khai gật đầu, mang theo Dung Dung cùng nhau theo tên gia đình tới Lộ Phủ. Chung quanh trước đó còn có đám người xem náo nhiệt, lập tức có chút xôn xao, có không ít người hiểu chuyện theo một đường. Muốn xem bọn họ có phải đi Lộ ra thật không? Hai người ăn mặc đạo bào này, nhìn như có chút tài năng. Nhàn Khai mặc kệ đằng sau có người đi theo hay không, trên đường nhan sắc không thay đổi, nhìn như không thấy, rõ ràng sớm đã thành thói quen bị người vây quanh. Dung Dung thì chủ động nói chuyện cùng gia đình, hỏi thăm một ít tình huống liên quan tới Lộ Phủ. Không bao lâu, hai người lên cỗ xe ngựa, xe rẽ trái rẽ phải, đi một lúc thì dừng lại. Hai người vừa xuống xe thì có người chuyên dẫn đường, tiến vào một tòa nhà lớn, bên trong giả sơn nước chảy, cầu nhỏ vườn hoa, chim hót hoa nở, bố trí cực kỳ tinh mỹ phú quý. Nhàn Khai nhìn không chuyển mắt, mang theo Dung Dung một đường tiến lên. Rất nhanh đến một chỗ phòng tiếp khách. Hoan nghênh, một nam tử trung niên mang bộ mặt sầu thảm, sắc mặt trắng bệch ngồi trong phòng tiếp khách. Nam tử dáng vẻ phúc hậu, mặc áo choàng xanh nhạt viền bạc hoa văn đồng tiền, một nắm râu dài ở cằm trải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ. Chính là Lộ Toàn An mới từ nơi Lộ Thắng tới, là hai vị kéo xuống bố cáo cửa thành. Lộ Toàn An tỉ mỉ quan sát hai người trước mắt, hai người đều là đạo nhân. Nam sắc mặt hồng nhuận, có sáng bóng, cây trán sung mãn, ánh mắt nghiêm nghị, eo rất thẳng. Nếu đổi một thân nho bào thì rất có một phen phong phạm danh sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ khuôn mặt xinh đẹp, mang theo một tia hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt linh động liếc trộm bốn phía, thoạt nhìn như tiểu thư nhà nào đó trộm đi ra cải trang một phen. Đúng vậy, bần đạo Nhàn Khai, nhàn trong nhan sắc, khai trong bắt đầu, đạo hiệu Hoàn Dương Tử. Nhàn Khai tự giới thiệu mình, vị này là sư muội Đoạn Dung của bần đạo, hai người chúng ta đến đây, là vì chuyện nhân khẩu Lộ Phủ mất tích dán trên bố cáo. Hai vị mời ngồi, mời ngồi. Lộ Toàn An đưa tay ra hiệu, hai người Nhàn Khai an vị, có thị nữ nhanh chóng dâng trà. Chuyện cụ thể, ta đã viết rất kỹ càng trên bố cáo. Hoàn Dương Tử đạo trưởng nếu muốn đón lấy treo thưởng này, còn cần gặp tiểu nhi Lộ Thắng mới được. Lần treo thưởng này của Lộ gia ta, từ nó xét duyệt. Lộ Toàn An nói khẽ, đương nhiên, nếu đạo trưởng có bản lĩnh thật, vô luận được hay không được, sau đó đều có trăm lượng bạch ngân dâng lên. Lời này nói ra, Nhàn Khai và Đoạn Dung đều đồng ý, Lộ Toàn An lại hơi hỏi thăm lai lịch hai người Nhàn Khai một chút, người ở nơi nào, tuổi tác ra sao? VN Hà Tần Khai nhất trả lời, làm sơ nghỉ ngơi. Rất nhanh trong phòng tiếp khách lại tới mấy người lấy xuống bố cáo. Trong mấy người sau, có hai tăng nhân Hồng Liên Tự, một người là đạo nhân giống Nhàn Khai. Người cuối cùng là hiệp khách, lưng đeo song đao, đều là đoản đao, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn kỹ đúng là nữ giả nam trang. Lại đợi một hồi, Lộ Toàn An thấy không sai biệt lắm thì mời đám người đứng dậy, đi về phía biệt viện của Lộ Thắng. Lộ ra rất nhiều biệt viện, chiếm diện tích cũng rất lớn. Một bộ phận nhà cửa thậm chí kéo dài đến tiếp giáp tường thành, đem khu vực phồn hoa nhất Cửu Liên Thành chiếm trọn vẹn 1/3, có thể thấy được chỗ giàu có. Năm nhà lớn trong thành, có tiền nhất chính là Lộ gia. Đám người theo Lộ Toàn An đi đến Hoàng Hạc Viện, trên đường đi, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, thị vệ gia đình nắm giữ đao kiếm trông coi khắp nơi. Những thị vệ gia đình này từng người eo thô vai tròn, thân thể khỏe mạnh, thế đứng thẳng tắp. Xem xét thì biết từng tiến hành qua huấn luyện quân đội. Nhàn Khai một đường nhìn qua, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lộ ra, có chút lợi hại, Dung Dung ở một bên không hiểu, chỉ là có tiền có thế, cùng mấy nhà chúng ta gặp được trước kia không khác biệt, có chỗ nào lợi hại. Nhan Khai lắc đầu, không phải những này, mà là Lộ Gia hẳn có bối cảnh quân đội, nếu không thị vệ gia đình nơi đây, sẽ không có loại tư thế như vậy. Quân quy xâm nghiêm, chỉ có người thường xuyên tiếp nhận quân danh huấn luyện, mới có thể từ đầu tới cuối duy trì tinh khí thần như vậy. Đây cũng không phải tư thế mà những lão binh xuất ngũ có thể có. Có bối cảnh quân đội, người ta như thế còn muốn gián tiếp bố cáo xin giúp đỡ, xem ra chọc sự tình không nhỏ. Đoạn Dung Dung nghe xong cũng líu lưỡi, một đoàn người tiến lên trăm bước, rất nhanh vào Hoàng Hạc Viện. Hoàng Hạc Viện gần sát giáo trường, ẩn ẩn còn có thể nghe được âm thanh thị vệ huấn luyện trên giáo trường. Lộ Gia đại công tử Lộ Thắng, an vị trên một chiếc ghế nằm, thân thể nửa nằm, sắc mặt trắng bệch, thân thể bọc lấy chăn lông thật dày, trong không khí còn có thể ngửi được mùi thuốc rõ ràng. Nhìn qua tinh thần không phải rất tốt, Nhan Khai quan sát Lộ Thắng tỉ mỉ, nhìn một cái, chỉ thấy tinh khí thần trong mắt đối phương suy yếu, dường như bệnh nhân thụ thương chưa lành vậy. Gặp qua chư vị tráng sĩ, Lộ Thắng ho khan hai tiếng, chắp tay hướng đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như chư vị thấy, thân thể tại hạ không tốt lắm, thương thế chưa lành, không thể đứng dậy nghênh đón mọi người. Thắng công tử khách khí, tăng nhân Hồng Liên Tử, Pháp Hiệu Chân Đàm Đại Sư, tiến lên lên tiếng nói. Lộ Gia luôn luôn là một trong khách hành hương thành kính của Hồng Liên Tự ta, lần này xảy ra chuyện, chủ trì phân phó chúng ta đến đây, nhìn xem có thể xuất thủ tương trợ hay không. Đa tạ đại sư, cũng thay ta cảm ơn Hồng Liên chủ trì. Lộ Thắng mỉm cười, mặt khác đạo nhân kia thì mở miệng hỏi thăm tình tiết vụ án. Lộ Thắng trả lời từng cái một, hai người Nhan Khai ở một bên tử tế nghe, một bên cũng đang đánh giá Lộ Thắng. Là chịu âm khí nhập thể, còn bị thương không lâu. Nhan Khai cẩn thận quan sát, nhìn ra dị dạng của Lộ đại công tử. Cách chương